LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1231, căn bản không coi là sự tình. Trình Nhược Phong nói lời này thực tế cũng là xuất phát từ hảo ý. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, chính mình cái này nhị thúc một nhà, thực tế trong nhà điều kiện cũng không khá lắm. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng nhìn bọn hắn ăn mặc cùng cách ăn mặc loại hình, vẫn là có thể thấy được, tình huống của bọn họ đoán chừng cũng không có trước kia cường quá nhiều. Trình Nhược Phong cũng không có gì trả thù khoái cảm loại hình, cũng không có chế giễu cùng châm chọc. Ngược lại đối với mình nhị thẩm, Trình Nhược Phong vẫn còn có chút đồng tình. Thế là hảo ý nói một câu. Ai ngờ hắn câu nói này nói chuyện, trực tiếp bị hắn cái kia đường ca cho đổi. U, hiện tại làm ăn cũng không tệ nha. Cái này liền nói chuyện khẩu khí cũng không giống nhau. Ai cũng có thể nghe được. Hắn trong lời nói có chút trào phúng ý tứ. Trước kia tại thời kỳ thiếu niên thời điểm, hắn tính tình rất thúi, cùng Trình Nhược Phong không hợp nhau. Hai người trước kia cũng không có ít phát sinh xung đột, đánh nhau loại hình quá bình thường, quan hệ cũng không tốt. Cho nên gia hỏa này vừa nhìn thấy Trình Nhược Phong, không có bất kỳ cái gì thân mật, ngược lại không ngừng trào phúng, một bộ rất nhìn không Trình Nhược Phong dáng vẻ. Người miệng không thể cho ta bế một hồi. Một mực đang nơi này nói không xong, nhị thúc lập tức chừng một chút con của mình Trình Tùng. Năm đó để Trình Nhược Phong rời đi nhà hắn, nhị thúc tâm là đúng là bất đắc dĩ, đồng thời cũng làm cho nhị thúc đối với Trình Nhược Phong ôm lấy nhất định lòng áy náy. Vừa nghe đến con trai mình đối với Trình Nhược Phong nói chuyện không dễ nghe, nhị thúc trực tiếp mở miệng khiển trách. Lúc đầu Trình Nhược Phong không có làm gì sai, hơn nữa đã cách nhiều năm lại gặp mặt, Trình Nhược Phong còn có thể có phần này tâm ý, nhị thúc trong lòng vẫn là rất cảm động. Hừ, cái này Trình Tùng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mặt nhìn lại thật không thoải mái bộ dáng. Hắn bình thường nhất không nhìn nổi người khác ở trước mặt hắn trang bức, cho nên nhìn thấy Trình Nhược Phong tại cái này giả mù sa mưa trang bức, tự nhiên lòng tham khó chịu. Vừa vặn lúc này một người mặc áo khoác trắng bác sĩ theo trong một cái phòng bệnh đi ra, hẳn là đang tại khu nội trú bên này dò xét. Trình Nhược Phong thấy được bác sĩ này sau khi, liền trực tiếp tiến đến nói ra: "Bác sĩ người tốt, ta là thân nhân bệnh nhân." Bác sĩ kia nghe xong Trình Nhược Phong lời này, liền ngừng cước bộ của mình, nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong, hỏi: "Người tốt, có chuyện gì không?" "Là như vậy, thân thích của ta hiện tại bị thương thật nghiêm trọng, một mực đang cái này bên ngoài nằm cũng không phải biện pháp. Có thể hay không cho an bài một cái giường bệnh? Như thế so sánh dễ dàng cho khôi phục trị liệu a hát." Trình Nhược Phong đại khái nói một lần. Bác sĩ nghe xong lời này lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Loại lời này hắn một ngày không biết muốn nghe đến bao nhiêu lần. Rất nhiều người một tìm tới hắn, căn bản là câu nói này, cũng thật thói quen. Thế là bác sĩ này trực tiếp dùng chính thức giọng điệu hồi đáp: "Không có ý tứ, hiện tại bệnh này giường thật sự là eo hẹp. Người cũng thấy đấy, nhiều người như vậy đều tại xếp hàng chờ đợi đây. Đổ không phải chúng ta không muốn an bài cho người. Người nào không hy vọng bệnh nhân nhanh lên khôi phục đây? Đợi có phòng bệnh sau khi, không nghi ngờ sẽ lập tức thông chi các ngươi." Bác sĩ nói ra, thực tế loại chuyện này bác sĩ hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì. Khả năng rất nhiều người ưa thích chửi bác sĩ, nói bọn hắn không chịu trách nhiệm, không quan tâm bệnh nhân an nguy loại hình. Nhưng thực tế tình huống là, những thầy thuốc này mỗi ngày tại trong bệnh viện, các loại bệnh nhân còn có sinh ly tử biệt nhìn đều nhiều lắm. Cho nên nội tâm của bọn hắn sẽ không có quá sóng lớn di truyền. Cần cứu chữa bệnh nhân thật sự là nhiều lắm, sao có thể toàn bộ đều quản tới đây chứ? Cho nên những người này cũng theo lệ ban, mỗi ngày hoàn thành phần của mình bên trong làm việc không sai biệt lắm. Trình Nhược Phong nghe lời này không có lập tức từ bỏ, mà là tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói: "Cái kia thêm điểm tiền có thể hay không? Thêm điểm tiền có thể cho an bài cái phòng bệnh sao?" bác sĩ vẫn là nở nụ cười. Loại suy nghĩ này bệnh nhân có lẽ nhiều, nhưng loại chuyện này cũng không phải thêm điểm tiền đều có thể hoàn thành. Nếu như người người đều đến thêm tiền, người nghèo kia còn thế nào chữa bệnh? Không có gì công bằng có thể nói. Thế là bác sĩ nói ra, thật sự là không có ý tứ. Dựa theo quy định là không thể loạn thu bệnh nhân phí dụng. Tất cả bệnh nhân đều là giống nhau. Giường bệnh vật này tới trước được trước. Đồng thời dựa theo trật tự xếp hàng. Gia hỏa này lời nói đường hoàng. Thực tế tình huống thật cũng không phải như thế. Lời ngầm là để cho người biết. Có tiền không thể được. Đầu năm nay không thiếu tiền người cũng không chỉ ngươi một cái. Ngươi có quan hệ có phương pháp mới được nha. Nếu không ai sẽ điểu ngươi. Mà nói sau khi nói xong, bác sĩ này đi thẳng. Hắn sự tình vẫn là thật nhiều. Không có thời gian tại Trình Nhược Phong nơi này thật lãng phí thời gian. Như Phong, quên đi thôi. Chúng ta cũng phải dựa theo quy củ làm việc. Ngươi không vội sống. Hắn là sẽ không cho chúng ta an bài giường bệnh. Nằm ở giường nhị thẩm. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Thực tế trước đó bọn hắn lấy được là như thế một bộ lý do thoái thác. Cho nên cũng không ôm hy vọng gì. Chậc chậc, Trình Nhược Phong lần này cùng bác sĩ nếm thử câu thông thất bại sau khi. Một bên Trình Tùng mặt lập tức lộ ra một bộ rất có ý tứ thần sắc. Không nhịn được mở miệng giễu cợt nói. Thế nào cái này là. Không phải mới vừa còn nói có thể cho an bài một chút sao. Thật đúng là đem bản thân cho xem như một nhân vật. Chúng ta nói đều không được. Ngươi cho rằng ngươi đi nói hai câu được rồi. Trình Tùng tiếp tục châm chọc khiêu khích. Tựa hồ nhìn xem Trình Nhược Phong bêu xấu. Trong lòng rất thoải mái tựa như. Trình Nhược Phong cũng không để ý. Trong lòng tự nhủ cùng loại người này. Đã không còn gì để nói. Nếu không phải xem ở nhị thúc mặt mũi. Trình Nhược Phong hoàn toàn chính xác lười nhác ở chỗ này dừng lại lâu. Lập tức Trình Nhược Phong móc ra điện thoại của mình. Một chiếc điện thoại gọi cho Tô Minh, mở miệng nói ra, uy, lão bản, ngươi tại Thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện bên này có người quen sao? Thế nào, ngươi không phải đều kiểm tra hết à? Còn muốn tại trong bệnh viện tìm người quen làm gì? Bên đầu điện thoại kia Tô Minh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có rõ ràng cái này Trình Nhược Phong rốt cuộc là ý gì? Trình Nhược Phong nói đơn giản hai câu. Ta vừa lúc ở trong bệnh viện đụng phải ta một cái thân thích. Nàng ở chỗ này nằm viện không có phòng bệnh. Bị thương vẫn rất nghiêm trọng. Ta nghĩ đến tìm người cho an bài một chút. Loại sự tình này hắn hỏi Tô Minh. Thật đúng là hỏi đúng người. Tô Minh nhận thức Thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng dẫn nhân quý. Tên kia là Lý giáo thụ môn sinh đắc ý. Đồng thời cùng Tô Minh quan hệ cũng thật không tệ. Thế là Tô Minh nói thẳng, ta biết bọn hắn viện trưởng, đem dãy số phát cho ngươi. Chính ngươi nói với hắn a, nói ngươi là bằng hữu của ta được rồi. Không nghi ngờ an bài cho ngươi thỏa đáng. Được, ta đã biết, Trình Nhược Phong cũng không có nói với Tô Minh cái gì cảm tạ. Với bọn hắn quan hệ nhiều lời đây đều là nói nhảm. Một chiếc điện thoại gọi cho dẫn nhân quý. Dẫn nhân quý trước mắt người tại bên ngoài họp. Không tại trong bệnh viện. Bất quá vừa nghe nói là bạn của Tô Minh. Dẫn nhân quý lập tức một tiếng đáp ứng. An bài cái phòng bệnh mà thôi. Cái này căn bản không tính sự tình. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.